sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 661, phía đường Ngọc Hiền. Góc truyện audio.com. Chiến pháp của Dương Hạ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dù biết rõ không đầu lại nhưng vẫn cứ tấn công đối phương mạnh mẽ hết lần này đến lần khác. Có điều, cho dù là Dương Hạ hay tôn giả nhân vương hậu kỳ của chiến đội Hùng Sư thì đều hiểu rõ trong lòng rằng thứ quyết định thắng bại của ngày hôm nay. Không phải là chiến trường bên chỗ bọn họ mà là chiến trường bên phía Long Nhĩ và đường Ngọc Hiền. Mà ngay sau đó, lúc Dương Hạ Đình tiếp tục tiến công thì phía xa đột nhiên vang lên một tiếng ầm cực lớn. Lồng giam phong ấn do đám người trung nhất của quy tắc thủ hộ ra dựng lên trực tiếp bị Long Nhĩ phá nát. Cơ thể của cả đám người trung nhất lập tức bị văng ra sau. Khi trung nhất vừa nhìn thấy Long Nhĩ còn định tiếp tục tới đánh chết đường Ngọc Hiền thì ông ta cũng hoàn toàn nổi giận. Hét lớn với bốn người anh em của mình. Lấy hết lực lượng, bỏ qua trấn áp, liên thủ đường tôn, giết chết Long Nhĩ, rồi diệt Hùng Sư Mêu làm theo. Trung nhất vừa hô xong thì trong cơ thể ông là vang lên một tiếng nổ lớn. Phong ấn được ẩn giấu trong cơ thể ông ta vỡ nát. Lúc này, ở chỗ trung nhất không có phản ứng kịch liệt gì nhưng ở chỗ cách xã nơi này ngàn dặm. Ở chỗ tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả ở trung tâm thế giới lại chấn động kịch liệt một lát. Giờ phút này, ở nơi sâu thẳm dưới lòng đại dương bên kia dường như có thứ gì đó đang muốn lao tới. Ầm ầm, hơi thở trên người trung nhất tăng vọt, hơi thở trên người đảm người đông nhị, tây tam cũng đồng thời tăng lên. Thấy vậy, vẻ mặt của Long Nhĩ không khỏi thay đổi. Trung nhất cũng không thèm để ý đến ông ta. Sát khí trên người càng lúc càng nhiều. Tiếp đó, ông ta hét lớn một tiếng. Tiếp tục giải phong ấn. Hôm nay cần phải giết chết ông ta. Trung nhất nổi giận rồi. CMN, dám giết đường Ngọc Hiền. Bảo vệ thế giới này. Ông đây sớm đã chịu đựng đủ rồi. Hùng sư các ông là cái thá gì chứ nếu hôm nay không giết được ông thì ông đây theo họ của ông. Giết, nhân vương trung nhất hét lớn một tiếng. Phong ấn trong cơ thể vẫn còn đang không ngừng được cởi bỏ. Mà lúc này, khí thế trên người ông ta cũng càng lúc càng mạnh. Càng ngày càng tăng, trung nhất cầm kiếm, lập tức dẫn đầu đánh giết về phía Long Nhĩ. Lúc này không giống với khi nãy. Trung nhất đã hoàn toàn có thể phát huy ra được chiến lực của nhân vương đỉnh phong hậu kỳ. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, thực lực mà ông ta có thể phát huy được cũng càng lúc càng mạnh thêm một chút. Vẻ mặt của Long Nhĩ tức khắc đã âm u đến cực điểm. Lúc này, ông ta cũng hét lớn một tiếng, dùng hết toàn bộ sức lực mở ra chiến lực cấp nhân vương đỉnh phong. Liều chết bay về phía đường Ngọc Hiền. Bản tôn giết chết đường Ngọc Hiền trước, để xem các người rốt cuộc có dám giải phong ấn hay không. Long Nhĩ hét lớn một tiếng, cầm kiếm dài trong tay liều chết bay về phía đường Ngọc Hiền. Trung nhất bay tới ngăn cản nhưng lại bị Long Nhĩ chém một kiếm bay ra ngoài. Một người cường giả cấp nhân vương đình phong đánh 3-5 người nhân vương hậu kỳ cũng không có vấn đề gì. Huống chỉ thực lực hiện tại của Trung Nhất vẫn còn chưa khôi phục đến thực lực mạnh nhất. Long Nhĩ ông rất muốn đi tìm chết hả? Long Nhĩ, dây là ông ép tôi. Trung Nhất vừa bị Long Nhĩ chém một kiếm bay ra ngoài. Đến lúc này, ông ta cũng không quan tâm gì nữa. Lập tức muốn cởi bỏ đạo phong ấn mạnh nhất trên người. Sau khi tiếp xúc với phong ấn đó, ông ta có thể phát huy ra thực lực của nhân vương đình phong trong thời gian ngắn. Thật ra, thủ hộ nhiều năm như vậy, cảnh giới của Trung Nhất và đám người tôn giả nhân vương còn lại cũng đã sớm đạt đến nhân vương đình phong. Có điều, chỉ vì trấn áp thế lực hắc ám nên cho tới hiện tại thì tu vi của họ đều đang bị bào mòn. Nói trắng ra là đến cuối cùng. Sau khi đám người Trung Nhất cởi bỏ phong ấn hết thì bọn họ chắc chắn đạt đến cảnh giới nhân vương đỉnh phong nhưng lại thiếu năng lượng của cấp. Nhân vương đỉnh phong, hiện tại, Trung Nhất đã không quan tâm nữa. Vẻ mặt của Long Nhĩ cũng thay đổi. Lúc này, thật ra Long Nhĩ đã thầm muốn rút lui nhưng công kích của ông ta lại đã đến trước mặt đường Ngọc Hiền. Không thể lui được, một là không làm. Hai là làm, trước hết cử giết chết đường Ngọc Hiền rồi nói tiếp. Cách chương.